Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 432, nghỉ ngơi. Trước tiến đến đi, Bối Thành tế khả năng liền tại phụ cận, một mình hắn không dám xông tới. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ lựa chọn vào ngày mai động thủ, bởi vì đây là biện pháp duy nhất. Hắn biết ta cùng hắn đã không có bất luận cái gì điều giải khả năng. Tiền Thương Nhất nói xong, thân thể động hạ, hắn cần mau chóng để cho mình khôi phục nhất định năng lực hành động. Tuy là Bí Ảnh Hí cùng Tỉnh Hoa Thủy đều không có lý do xuống tay với hắn. Bất quá cùng với đem tự thân an toàn ép trên người người khác, chẳng bằng để cho mình càng mạnh một ít. Cửa đóng hảo về sau, Bí Ảnh Hí dọc theo vách tường ngồi trên mặt đất, nàng cũng rất mệt mỏi. Ngươi còn không có khôi phục bình thường sao? Bí Ảnh Hí vấn đề phá vỡ trầm mặc. Nhanh, Tiền Thương Nhất trả lời. Tiếp qua nửa giờ, hiệu quả hẳn là liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ta còn tưởng rằng sẽ giống như Dương Nhụy. Bí Ảnh Hí nói ra ý nghĩ của mình. Dương Nhụy chính là ngũ sắc thạch. Quỷ hồn tân nương ngày đó trôi qua về sau, nàng vẫn hôn mê, cuối cùng vẫn là chết rồi. Có thể thấy được, đơn thuần vượt qua một ngày cũng không thể cam đoan chính mình nhất định có thể sống sót. Không đồng dạng, tuy là ta không xác định đến cùng có phải hay không dạng này, nhưng ta hoài nghi, lúc ấy Dương Nhụy căn bản không có tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ. Rất có thể nàng đã rời đi Lạc Nhật cổ bảo. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên tại đến ngày thứ hai thời điểm, nàng vẫn không có tỉnh lại. Tiền Thương Nhất hiện tại mới đưa này một phỏng đoán nói ra. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ khác nguyện ý. Bí Ảnh Hí không có nhiều lời. Tốt, Tiền Thương Nhất chống đỡ thân thể ngồi dậy. Thật sự là một lần không vui thể nghiệm. Giờ phút này, Tiền Thương Nhất nghĩ đến đóng vai Lâm Chính Phá Quân. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Phá Quân đóng vai Lâm Chính nên tính là bản sắc diễn xuất. Chẳng qua là thấp phối bản. Vậy ngươi bây giờ dự định làm cái gì? Tỉnh Hoa Thủy đã thức tỉnh, nàng sở dĩ sẽ ngất đi, đầu tiên là Tiền Thương Nhất bị thương rất nặng, thứ hai là trước đây không lâu nàng mới trị liệu qua Bí Ảnh Hí. Đương nhiên là đi làm chúng ta chuyện nên làm. Tiền Thương Nhất chậm rãi đứng lên. Hắn dùng sức nắm tay, phát hiện lực lượng đúng là nhỏ không ít. Đồ ăn cùng thức uống vấn đề đừng quên. Hắn có thể sẽ từ hướng này ra tay. Tỉ như đơn độc vì chính mình lưu một phần, lại đem cái khác tất cả đều ném ra Lạc Nhật cổ bảo bên ngoài. Ta có giấu một ít. Tỉnh Hoa Thủy nói, hai người phần, chỉ ít còn có thể treo chống ba ngày. Vậy chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm. Ta cũng lưu lại. Tiền Thương Nhất nhún nhún vai. Nếu như muốn tế cứu, trên thực tế mỗi tên diễn viên đều có vì chính mình lưu đủ đồ ăn cùng thức uống. Dù sao tại một cái đối diện phong bế hoàn cảnh bên trong, nếu có dư thừa sinh tồn vật tư, làm một ít dự trữ tổng không sai. Nuốt linh giả, Thường Diệp Thước nói này một không biết sinh vật có thể phục chế chúng ta kỹ năng, còn là gia cường phiên bản. Tỉnh Hoa Thủy tán gẫu nổi lên một cái khác chủ đề. Tiền Thương Nhất nhíu mày, không có trả lời ngay. Đây chính là nguyên nhân. Bí Ảnh Hí tay phải nhẹ nhàng đụng một cái vai trái. Cuối cùng một cọng rơm. Tỉnh Hoa Thủy nhìn xem Bí Ảnh Hí. Ngươi trái vai vết thương giống như nghiêm trọng hơn. Không biết ngươi vì sao lại áp dụng loại biện pháp này đến phân tán ta cùng Bối Thành tế lực chú ý. Căn bản không có cái gì tác dụng. Cũng không phải không có tác dụng, chỉ ít phân tán lực chú ý của ngươi. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu, cụ thể biểu hiện đâu? Tiền Thương Nhất chắp tay trước ngực đặt ở trước miệng, nói rõ trước, ta cũng không biết hắn có phải hay không đang gạt ta. Hắn là như thế này nói cho ta biết, lúc bắt đầu sẽ xuất hiện một cái không biết sinh vật. Sinh vật này mới xuất hiện thời điểm không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là một khi đến cái nào đó thời gian điểm, nó liền sẽ công kích diễn viên. Chỉ bất quá công kích kiểu là diễn viên kỹ năng mà thôi. Đúng rồi, trong một khoảng thời gian chỉ có thể sử dụng một tên diễn viên kỹ năng. Đây chính là ta nghe được nội dung. Tỉnh Hoa Thủy không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng đợi 2 giây, thấy Tiền Thương Nhất không có phản ứng. Ta muốn biết, chấm ngoặc kép, hiển nhiên, đoạn thời gian chia làm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là thời gian chuẩn bị. Bộ phận thứ hai là thời gian công kích. Trong này chỉ sợ có thể đối phó sinh vật này biện pháp. Tiền Thương Nhất né tránh một vấn đề. Ngươi thế nào đối phó gia cường phiên bản thời gian tạm dừng? Tỉnh Hoa Thủy nói thẳng ra. Này muốn nhìn thời gian tạm dừng đến tột cùng là cái gì tính chất? Đầu tiên, này một kỹ năng bản thân liền phi thường mâu thuẫn. Nếu như nói hết thảy đều có thể đình chỉ, như vậy ánh sáng đâu? Ngay cả ánh sáng đều dừng lại nói. Lại thế nào nhìn này nọ? Về phần còn lại không cách nào giải thích địa phương ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Thích, hợp nhất giải thích chính là, trên bản chất đây là tăng tốc độ kỹ năng. Tại nhiều tác phẩm bên trong đều có cùng loại giải thích. Bởi vì tốc độ chênh lệch quá lớn, cho nên tạo thành thời gian ngừng lại hiệu quả. Vấn đề là, dùng nhân thể sức thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn cung cấp như thế lớn tăng tốc độ. Mâu thuẫn cũng rất dễ thấy. Nói nhiều như vậy, kỳ thật ta cũng không tính đi truy tầm một hợp lý giải thích. Dù sao sở hữu kỹ năng đều là địa ngục điện ảnh bên ngoài lực kiểu cung cấp cho diễn viên. Nếu như không theo đuổi điểm này, đem sở hữu giả thiết đều đặt vào tiến đến. Như vậy chúng ta biện pháp ứng đối có rất nhiều. Đầu tiên, trọng lực vẫn như cũ có thể đối ta có tác dụng. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta có thể cung cấp một cái để tên này sinh vật không cách nào hành động trọng lực trận, liền có thể thuận lợi. Đương nhiên, bây giờ căn bản không thể nào làm được điểm này. Tiếp theo, tiếp tục tính chất tổn thương. Chẳng hạn như chính là điện. Cái này chúng ta tạm thời không có. Sau đó là nhiệt độ thấp. Cái này chúng ta cũng không có. Còn có hỏa diễm. Cái này chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Tiền Thương Nhất nói xong thở dài. Hắn này một ít đều thuộc về dự đoán. Tại không biết đối phương đến tột cùng là cái gì tình huống dưới. Những ý nghĩ này đều tràn đầy một loại hư ảo cảm giác. Tỉnh Hoa Thủy cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nếu như không có ứng đối biện pháp, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, giết hắn đích thật là một cái rất không tệ lựa chọn. Chỉ là nếu là gia cường phiên bản, như vậy mặc nhiên năng lực cũng có thể nhìn thành là thấp phối bản thời gian tạm dừng. Chỉ bất quá tiếp tục thời gian muốn càng dài, lại tỉ như bị ảnh hí kỹ năng. Cùng cái bóng có liên quan kỹ năng, tăng cường sau kỳ thật cũng có thể đạt tới trình độ đáng sợ. Bởi vậy muốn dùng giết cùng là diễn viên đồng đội đến hạ xuống độ khó. Trên thực tế là một loại mổ gà lấy trứng hành động. Nghỉ ngơi trước đi, tất cả mọi người mệt mỏi. Tiền Thương Nhất dựa vào vách tường. Vì an toàn, không bằng, chấm ngoặc kép, đêm nay chúng ta ngay tại gian phòng này nghỉ ngơi. Tỉnh Hoa Thủy gật đầu. Cái giường này không thể di động, cho nên đề nghị của ta là đều không giường ngủ. Dù sao, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất chỉ trần nhà. Trong lúc ngủ mơ không nhất định có thể kịp phản ứng. Chăn mền cho chúng ta. Tỉnh Hoa Thủy chỉ giường, tùy ý, nàng có phải hay không đã ngủ. Tiền Thương Nhất chỉ tựa ở trên vách tường bị ảnh hí. Người sau khi nghe thấy lắc đầu. Bất quá đó có thể thấy được thần sắc đã rất mệt mỏi. Nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Tỉnh Hoa Thủy cùng bị ảnh hí tuyển một cái sạch sẽ nơi hẻo lánh. Mà Tiền Thương Nhất thì ở tại một cái khác nơi hẻo lánh. Này nếu như bị người biết, sợ rằng sẽ bị mắng không bằng cầm thú. Trước khi ngủ, Tiền Thương Nhất trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.